Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 269, Tô lão thỉnh cầu. Tiêu Nhàn, chỉ là trò chuyện một chút sao? Tiểu Y Tiên nghe Tiêu Nhàn, trong mắt tràn đầy hoài nghi nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hơi đỏ lên, hảo như nghĩ đến rồi một ngày nào đó một buổi tối. Tiểu Y Tiên không hỏi như vậy, Tiên Nhi còn không phản ứng kịp. Tiểu Y Tiên hỏi lên như vậy, Tiên Nhi trên mặt cũng lập tức thêm vào một màn màu đỏ. Hai ngón tay đan chéo, cảm giác bầu không khí rất là có cái gì không đúng. Đúng vậy, chỉ là trò chuyện một chút. Bằng không các ngươi muốn làm gì à? Tiêu Nhàn trái nắm tay Tiên Nhi tay nhỏ, tay phải nhéo một cái Tiểu Y Tiên khuôn mặt nhỏ bé nói ra. Ta, bị Tiêu Nhàn hỏi lên như vậy, Tiểu Y Tiên càng là không biết làm sao rồi. Răng cắn chuẩn bị môi hồng không ngừng chít chít vù vù. Được rồi, lần này phải có đại sự muốn nói cho các ngươi. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi bộ dạng, vừa nhìn liền biết các nàng là nghĩ quá rồi. Tiểu đầu khẳng định vừa muốn một ít không thích hợp thiếu nhi gì đó. Đại sự tình gì? Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi nghe Tiêu Nhàn lời nói, miệng đồng thanh nói ra. Trước tiên bảo mật, chờ chúng ta trở lại Vân Lam Tông, ta đem những chuyện này cùng nhau nói cho các ngươi cùng Vân Vận Nạp Lan Yên Nhiên các nàng. Tiêu Nhàn nhìn đây nhị nữ vẻ mặt hiếu kỳ sự tình, liền càng nghĩ tỏ vẻ bí hiểm chút. Được đi, kia thiếu gia, chúng ta nhanh đi Vân Lam Tông đi. Gần nhất tại đây cũng bực bội chết rồi, đã sớm muốn đi xem một chút rồi. Tiên Nhi nhìn thấy Tiêu Nhàn thần thần bí bí bộ dáng nói ra. Hừm, chúng ta để cho Tiêu Viêm đem chúng ta truyền đi đi. Tiêu Nhàn nghe Tiên Nhi đáp ứng lập tức nói. Đối với Già Nam học viện mảnh đất trông này, Tiêu Nhàn cũng không có gì lưu luyến địa phương. Chỉ cần Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi không có chuyện gì, hết thảy đều là vạn sự đại cát. Truyền, làm sao truyền a? Nghe Tiêu Nhàn, Tiểu Y Tiên không giải thích được nói, dùng bao tiền lì xì phương thức trực tiếp đỏ lên cho Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận các nàng. Sau đó chúng ta thoáng cái liền đi qua a. Tiêu Nhàn trả lời, nga, ngươi có phải hay không cũng là dạng này tới Già Nam học viện? Tiểu Y Tiên nghe Tiêu Nhàn sau khi giải thích lại hỏi. Đúng vậy, bộ dáng như vậy làm, tương đối tiết kiệm thời gian sao? Tiêu Nhàn trả lời, dùng qua cái này hồng bao truyền tống sau đó. Cái này Tiêu Nhàn mới biết đây là một kiện cỡ nào tiết kiệm thời gian sự tình. Vậy ngươi bị khi làm đồ vật một loại truyền tới truyền lui, thật tốt sao? Tiểu Y Tiên nghe Tiêu Nhàn trả lời lại đột nhiên muốn ngắt phỏng vấn một hồi Tiêu Nhàn cảm thụ. Không, ta có thể không phải thứ gì. Tiêu Nhàn trả lời khẳng định nói. Nhưng mà nói xong câu đó, hắn luôn là cảm giác là lạ. Tiểu Y Tiên, ngoặc kép, ta cũng không có nói. A, truyền đi sao? Được rồi, ta còn tưởng rằng bay qua đâu. Thuận tiện còn có thể xem theo dọc đường phong cảnh đi. Tiên Nhi nghe Tiêu Nhàn một loại giải thích, có chút thất vọng nói ra. Tiên Nhi, không quan hệ, đến Vân Lam Tông về sau ta liền chuyên môn dẫn ngươi đi ra ngoài chơi đi. Tiêu Nhàn nhìn thấy có chút mất mát Tiên Nhi, vội vàng hứa hẹn, được, thiếu gia nói chuyện phải giữ lời nga. Tiên Nhi nghe Tiêu Nhàn lời hứa, đầu hướng về Tiêu Nhàn thân thể dựa vào một chút sau đó nói ra. Yên tâm đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi. Tiêu Nhàn nhìn thấy bị san thành bình địa Già Nam học viện, tin tưởng đây nhị nữ cũng không có đồ gì phải dẫn rồi. Cho nên sớm vô tận buổi tối, vội vàng thúc giục nhị nữ. Hừm, tốt, hừm, đi thôi, thiếu gia, nghe nhị nữ tiếng trả lời. Tiêu Nhàn còn chưa vừa định kêu một tiếng chính đang cho Tiêu Huân Nhi trò chuyện không thể tách rời ra Tiêu Viêm, nhưng lại bị một thanh âm ngừng lại. Tiêu Nhàn tiểu hữu, nhìn thấy Tiêu Nhàn chuẩn bị lên đường, Già Nam học viện nội viện Tô trưởng lão vội vàng giống lên nói. Tô trưởng lão quan sát Tiêu Nhàn đã có một đại hội, nhưng mà Tô trưởng lão cũng không có nhẫn tâm đánh gãy. Chẳng qua là nhịn đến một cái lại một thanh thức ăn cho chó vung ở trên mặt. Lão đầu, có chuyện gì không? Nhìn thấy vị này Tô trưởng lão, Tiêu Nhàn cũng là hết sức bất mãn. Với tư cách một vị học viện trưởng lão, cư nhiên mình học viện tình huống đều không biết rõ, có thể xuất hiện hồn điện nội ứng, cũng là đủ mẹ nó kỳ lạ. Đây nội ứng, nếu như không liên quan Tiêu Nhàn sự tình, Tiêu Nhàn cũng là lười hỏi chuyện, nhưng là bởi vì đây nội ứng, để cho tiểu y tiên lâm vào nguy hiểm. Tình huống như thế Tiêu Nhàn lại không thể không đem loại tình huống này cầm ở trên bàn nói một chút rồi. Tiêu Nhàn tiểu hữu, ta nghĩ thỉnh ngươi làm Già Nam học viện đại trưởng lão, cũng trợ giúp chúng ta xây dựng lại Già Nam học viện. Tô trưởng lão chắp tay nói ra. Tuy rằng hắn biết rõ điều thỉnh cầu này rất không biết xấu hổ, nhưng là vì học viện lần nữa xây dựng, cũng không thể không làm như vậy rồi. Ta làm cái chùy đại trưởng lão, ban đầu ta nói phải làm, các ngươi không cho ta làm, hiện tại lại cầu ta làm. Ta hỏi ngươi, ngươi coi ta là cái gì a? Tiêu Nhàn vốn là đối với cái này Tô trưởng lão cảm giác chẳng có gì đặc sắc, lại tăng thêm nói một câu nói như vậy, liền trong nháy mắt không biết vì sao, giận không chỗ phát tiết. Vậy cũng tốt, Tô trưởng lão biết rõ mình nhiều hơn nữa làm gì sao đều là vô dụng. Muốn Già Nam học viện khôi phục lại như trước phồn vinh, là căn bản chuyện không thể nào. Tiêu Nhàn, ngươi thì giúp một chút đại trưởng lão đi. Nghe Tiêu Nhàn cùng Tô trưởng lão đối thoại, tiểu y tiên nói ra. Đúng vậy, thiếu gia, ngươi thì giúp một chút đại trưởng lão đi. Tiểu y tiên còn chưa vừa nói xong, tiên nhi đã nói rồi đồng dạng ý. Các ngươi vì sao cũng muốn giúp hắn cầu tha thứ? Nhìn thấy giống nhau như đúc tiểu y tiên cùng tiên nhi, Tiêu Nhàn cũng mười phần không giải thích được nói. Thời điểm không có ngươi, Già Nam học viện cũng là chúng ta một cái nhà nha. Tô trưởng lão trong ngày thường cũng giống người nhà một dạng, đối với trợ giúp của chúng ta cũng là rất nhiều. Tiểu y tiên nhìn thấy Tô trưởng lão nói ra. Đúng a, đúng a. Nghe tiểu y tiên, tiên nhi cũng khẳng định liều mạng gật đầu. Hai, thật là phục các ngươi rồi. Cũng biết đuôi mù vì chuyện của người khác bận tâm. Quên đi, ta cũng không cho lão đầu này đánh nhau. Coi như là giúp Tạc Thiên Bang đi. Tiêu Nhàn nhìn thấy nhị nữ đều là vì trùng kiến Già Nam học viện chuyện này mà làm Tô trưởng lão cầu tha thứ, trong lúc nhất thời cũng bất đắc dĩ đáp ứng nói. Tiêu Nhàn tiểu hữu, nếu là ngươi nếu như giúp đỡ lão phu xây dựng lại Già Nam học viện, lão phu định đem ngươi xem như ta cả đời ân nhân. Tô trưởng lão nghe thấy tiểu y tiên cùng tiên nhi nói vội vàng bổ sung nói. Lúc này hắn trong nháy mắt phát hiện, nếu muốn thắng hắn được một cuộc tranh tài, có đôi khi ra sức đồng đội là thật quan trọng. Lão đầu, đừng tưởng rằng tiểu y tiên cùng tiên nhi xin tha cho ngươi thì ngon. Ta giúp ngươi không chỉ vì tiểu y tiên cùng tiên nhi, càng nhiều hơn vẫn là vì ta Tạc Thiên Bang. Tiêu Nhàn thanh âm rất lớn, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rất rõ, đặc biệt là Tạc Thiên Bang mỗi một cái thành viên đều vì mình Tiêu Nhàn một câu nói này mà cảm thấy hưng phấn. Nghe thấy Tiêu Nhàn những lời này, Tô trưởng lão nhất thời cũng biết rõ về sau làm như thế nào tuyển chọn, hơn nữa cũng đã minh bạch về sau phương hướng và tiểu mục tiêu. Tiêu Nhàn tiểu hữu, mặc kệ ngươi là vì ai, tại đây lão phu còn phải cho ngươi nói một tiếng cảm ơn. Nghe thấy Tiêu Nhàn, Tô trưởng lão mặc dù có chút không thoải mái, nhưng là vẫn mười phần cung kính bày tỏ cảm ơn của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.